Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 9, làm trong ký túc xá trường học, mở chân bị tùy ý ra vào, sinh hoạt mới. Trung học Nhất Thái, nổi tiếng cả nước tuyệt đối học lên lớp và học phí cao, nơi cho con cháu cán bộ cao cấp, con nhà giàu, minh tinh. Nhân duyên Bạch Tụng trong trường học rất tốt, mới vừa nhập học chưa được vài bước đã có thật nhiều người chào hỏi. Chu Lộ không nhanh không chậm đi theo phía sau, nhìn bảo bối nhà mình được hoan nghênh. Một cục đá lớn trong lòng cuối cùng rơi xuống đất, không có bị khi dễ là tốt rồi. Trong xương cốt Chu Lộ không phải người rất có tự tin, hắn nhìn bạn cùng lứa tuổi xung quanh muôn hình muôn vẻ, mặt ngoài bình thường, đáy lòng lại bị không thích ứng lấp đầy. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình có thể một lần nữa bước vào vườn trường. Đây là nơi thật lâu trước hắn mơ tưởng, hiện tại thực hiện vì Bạch Tụng. Kaka, phía sau bên kia là ký túc xá, đến lúc đó chúng ta có thể ở cũng có thể về nhà. Không có gì quản lý kiểm tra, thật tốt. Chu Lộ nhìn theo phương hướng cậu chỉ gật đầu, học sinh giáo viên trường này ít hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, ký túc xá rất lớn, gần bằng khu dạy học. Mỗi năm trong trường học đều có người vì trong nhà phá sản, chuyện nhận hối lộ linh tinh thôi học chuyển đi, cũng có phất nhanh sau đó chuyển vào. Mọi người không lạ khi trong lớp có bạn học mới chuyển vào, ở chung bình thường. Chu Lộ ngồi trên chỗ ngồi, cả ngày không có cảm giác chân thật. Hắn hoàn toàn không học qua chương trình cao trung, nghe giảng bài như nghe thiên thư, sách trời, mấy thứ cõi trên, xa xôi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn giáo viên trên bục giảng, suy nghĩ phiêu tán, rất khó tập trung. Tiếp tục như vậy không thể được. Chung tan học vang, Bạch Tụng gục xuống bàn ngáp một cái, e buồn ngủ quá. Người nói phải hảo hảo học tập thi đại học, hiện tại bắt đầu chậm trễ. Chu Lộ quay đầu, nhìn mặt nhỏ cậu trắng sứ, duỗi tay sờ sờ. Mặt thiếu niên còn mang theo chút phì trẻ con mềm lại trơn, lông tơ thật nhỏ cảm giác có một tầng sương mù. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu trên mặt cậu, xinh đẹp không giống người thật, mà là búp bê sứ phủng trong lòng bàn tay cũng sợ rơi. Hai cậu có chán hay không? Còn niết mặt. Buổi sáng đổi vị trí, Tống Dương vẻ mặt phức tạp từ phía trước quay đầu lại nhìn chằm chằm hai người. Còn nhớ rõ năm đó vừa vào học, hắn muốn niết mặt Bạch Tụng. Kết quả bị vị kiều khí bao này đẩy ngã vào hồ nước. Nhớ tới là tức, quả thực so với bị bạn gái đá còn tức giận hơn bị bạn gái đá. Cậu quản hả? Bạch Tụng trợn mắt với Tống Dương, vui sướng dựa vào Chu Lộ, một chút cũng không kiêng dè trước mặt bạn học thân mật tiếp xúc với hắn. Thật ra xã hội này bao dung đồng tính luyến ái đã rất tốt, đặc biệt là thế hệ bạn cùng lứa tuổi. Từ nhỏ tiếp xúc các loại tư tưởng mới, đồng tính luyến ái không phải chuyện gì lớn với bọn họ. Chỉ cần không làm quá như hôn lưỡi trước đám đông, bọn họ dù nhìn ra cũng sẽ không tạo sóng gió gì. Vấn đề là, bọn họ là anh em, mang huyết thống. Nghĩ vậy, Bạch Tụng âu sầu. Buổi tối hết tiết tự học, cậu mang theo Chu Lộ cùng nhau về ký túc xá. Ký túc xá Trung học Nhất Thái đều là một người một phòng, phòng tắm riêng. Mấy ngày hôm trước cậu kêu người đổi giường trong ký túc xá mình thành giường đôi. Tụng Tụng, em có sách giáo khoa lớp 10 không? Chu Lộ cởi áo khoác đồng phục, hỏi. Có, ở giá sách, không đem về nhà, anh muốn sao? Bạch Tụng tìm ra, lấy ra iPad trong cặp đưa cho hắn, nói, năm ngoái em mua bộ chương trình học, quá thời hạn 3 năm còn không xem qua, ca ca anh có thể đọc. Chu Lộ, cùng nhau sao? Bạch Tụng tươi cười cứng lại, nháy mắt quay đầu nói sang chuyện khác, buồn ngủ quá, muốn tắm rửa ngủ. Chu Lộ buông xuống. Một tay ôm cậu để cậu ngồi trên đùi, môi để sát vào VTV cổ cậu, giọng khàn khàn, "Lê Tụng Nhi, hôm qua không có làm, hôm nay làm không?" Bạch Tụng ánh mắt mơ hồ, không cự tuyệt được ca ca, cậu bị ôm gấp gáp vào phòng tắm rửa một cái, ra tới đã bị đè trên giường. Mới vừa tắm rửa xong sờ lên thân thể nộn vô cùng, cậu và Chu Lộ bốn mắt nhìn nhau. Giây tiếp theo Chu Lộ hôn lên, MT vào môi lưỡi Bạch Tụng, bàn tay thuần thục sờ đến MHT. Nhẹ nhàng VTV tiểu đậu đậu, làm cậu sụi lơ mới buông ra. Ca ca, lát nữa động tĩnh nhỏ chút. Nơi này cách âm không tốt lắm. Trước kia động tĩnh rất lớn sao? Bạch Tụng khẳng định gật đầu. Chu Lộ cười khẽ ngồi dậy, lắc động đại điểu hai cái sau đó dùng quy đê cọ huyệt khẩu, vòng eo nhẹ đỉnh, thịt hành tiến thêm bị bao vây không một khe hở, chặt chẽ lại mềm mại. Bạch Tụng ERNER, ơ ngô. Thật thoải mái a ca ca. Ở bên trong không động cũng thoải mái, e lạc HCM hoàn toàn bị lấp đầy. Chu Lộ đột nhiên đỉnh eo, rút ra lại tiến vào, hắn nhìn Bạch Tụng sảng khoái, ác liệt hỏi y vậy còn động lên. Lời này còn có thể đáp tiếp thế nào, Bạch Tụng lấy gối đầu che mặt, ngượng ngùng nói chuyện. Giường mới đổi chất lượng rất tốt, ít nhất hôm nay dưới động tác kịch liệt không phát ra một tiếng kẽo kẹt nào. Ban đầu Chu Lộ không kinh nghiệm, nhưng vùi đầu làm bừa, dựa sức lực tìm kiếm ca hơ th cơ, hiện tại nắm giữ chút kỹ xảo, đưa đẩy càng dễ dàng, cơ hơ cm mang cho Bạch Tụng cũng càng kéo dài. Trứng chụp đánh huyệt thiếu niên, nhục động bị căng ra, dnvt tùy ý đưa đẩy bên trong. Chu Lộ để môi sát vào đầu V Bạch Tụng, lưỡi câu lấy qnjv, đánh vòng lm lát. A. Chậm một chút. K. Ngô ê trong ký túc xá cảnh xuân một mảnh, không khí kiều diễm. Trước kia Chu Lộ chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ cùng một nam sinh ở trên giường làm ra hành động khác người, nhưng hiện tại hắn không ngừng làm, còn thích thú, sung sướng không thể tự giữ. Tụng Nhi, thích ca ca sao? Thích. Thích nhất ca ca ê thật ngoan. Chỗ hai người GHP không ngừng truyền ra tiếng va chạm dính nhớp. Miệng nhỏ cơ khác một khắc không ngừng gắt gao ngậm lấy NMCN, thủy triều ào ạt. Chu Lộ bế cậu lên, thay đổi tư thế tiếp tục thao làm. Nhục bỗng hăng cắm mấy trăm lần, mông Bạch Tụng bị đâm đỏ, hắn rót vào tê nhờ dê khờ, hai người song song cao trào. Bắn qua một lần, Chu Lộ không nghỉ ngơi bao lâu lại bắt đầu lần thứ hai. Bạch Tụng cao trào một lần thân thể càng thêm mẫn cảm, tiếng RNR càng thêm kiều mềm ghê ca ca. Ân a. Mau một chút. Ân a. Đỉnh tới rồi. Cắm đến TCNG. Ân a. Lão công e đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe được hai chữ cuối cùng, Chu Lộ THGC, thiếu chút nữa trực tiếp BNR. Tụng Nhi, lại kêu lão công nghe một chút. Bạch Tụng nghe lời, hiếp con ngươi, đầy mặt mị sắc kêu ra tiếng, e lão công e y hô. Đừng kêu e, Chu Lộ giọng khàn khàn, nghĩ thầm kêu nữa hắn sẽ sớm tiếc. Huyệt Tụng Nhi thật sự quá chặt, không khác gì lần đầu tiên tiến vào, bên trong co giãn kinh người, trơn nộn, mỗi một tấc đều bao vây hắn, an ủi hắn. Trên làn da đồng cổ chảy mồ hôi mỏng, hai tay Chu Lộ nắm eo cậu, hông nhanh chóng đưa đẩy, tiếng nước vang lên, Bạch Tụng quỳ gối trên giường, tráng chống giường đệm RNR, ghê quá nhanh ca ca. Ân a. Không cần. Ha y ngô. Ân a. Quá sướng. Ca ca. Quá sâu ân a. Nhẹ một chút ca ca e, Chu Lộ từ phía sau hôn cậu, vóc dáng 1m98 đè cậu dưới thân, thao vào trong như máy đóng cọc. Nguyên cây CMV nhẹ nhàng rút ra, vách tường cọ sát ra hờ CM mãnh liệt, chỉ chốc lát cậu lại co rút cao trào. Một cổ GM thủy càng thêm mãnh liệt trào ra, Chu Lộ ngửa đầu làm, tê nhờ dê cơ hơ GM dê cơ hơ quậy với nhau chảy ra, khăn trải giường ướt nhẹp, trong phòng đều là khí vị ái muội. Lão công ê Bạch Tụng co rút huyệt, run rẩy nhẹ giọng kêu. Chu Lộ từ phía sau ôm cậu, trong lòng được lấp đầy. Một người không có cảm giác an toàn, nếu có thể gặp được một người yêu trong lòng trong mắt đều là mình, vậy là chuyện vô cùng hạnh phúc. Đối với Bạch Tụng trước kia, ngày tháng trong trường học quả thực sống một ngày bằng một năm, hiện tại không giống. Sau khi có Chu Lộ, thời gian mỗi ngày như đang bay nhanh mà qua, chưa ý thức được cái gì một tuần đã trôi qua. Ba Bạch mời gia sư rất có danh tiếng cho bọn họ, họ Lưu, một phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi. Các lão sư đều thích học sinh chăm chỉ, vị giáo viên Lưu này cũng không ngoại lệ. Bất quá so với Chu Lộ chăm chỉ, ấn tượng với Bạch Tụng xinh đẹp bên cạnh cũng không kém. Phụ nữ mà, thấy người lớn lên xinh đẹp tâm tình sẽ trở nên vui vẻ. Khi học tập đầu óc Bạch Tụng không quá thông, rõ ràng học nhiều hơn Chu Lộ 2 năm, khi tiếp thu kiến thức mới còn không nhanh bằng Chu Lộ bỏ học 2-3 năm. Bất quá kẻ tám lạ người nửa cân, Chu Lộ dù tiếp thu nhanh cũng bỏ mấy năm, đường mờ mịt lại xa xôi, khoảng cách thi đại học còn 1 năm rưỡi, muốn bổ sung phải chăm chỉ nhiều. Ca ca, đề này anh biết không? Bạch Tụng thừa dịp lão sư đi VWC, tới trước mặt Chu Lộ. Tại sao em nghe thế nào cũng không hiểu? Chu Lộ hiểu thì hiểu, nhưng không biết nên giải thích thế nào cho cậu, dán lên hôn cậu một cái, nghe từ. Hỏi lão sư. Vậy không phải có vẻ em đặc biệt ngu xuẩn, cái này là đề lớp 10, em đã học quá một lần, e Bạch Tụng biểu môi, nhưng một chút ấn tượng cũng không có. Không đợi Chu Lộ nói chuyện, Bạch Tụng ghé vào trên bàn nói, nghe cơ bản em không học tập tốt được. Chu Lộ nhíu mày, liếc mắt một cái nhìn thấu cậu, rồi có phải em muốn ra đi chơi hay không? Hì hì. Bạch Tụng ngượng ngùng cười cười, kệ ca ca, nếu không nói lão sư chỉ cho một mình anh học bùa, em đi tìm Tống Dương đánh cầu, được không? Tụng Tụng, em. Tốt, đã biết, không đi. Bạch Tụng vừa thấy hắn như vậy liền không diễn, dùng tay làm động tác khóa miệng, thì hảo hảo học tập mỗi ngày tiến về phía trước. Ừ, ngoan, y. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.